Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù 8 vị khách mời đều biết rằng 2 ngày nay là giai đoạn kết thúc, nhưng không ngờ lại chính là tối nay. Ai cũng ngạc nhiên, dĩ nhiên có người trong sự ngạc nhiên cũng lộ ra chút tiếc nuối. Hồ Lai tiếp tục nói. Bây giờ xin các vị lão sư đi làm kiểu tóc, 11 giờ chúng ta bắt đầu phát trực tiếp. Lần phát trực tiếp này chúng ta sẽ chia nhóm, chủ yếu là trò chuyện, tôi sẽ gửi đề cương cho các vị lão sư. Hai buổi phát trực tiếp cuối cùng, chương trình rất chú trọng, đều yêu cầu khách mời trang điểm và làm tóc. Do Giang Vãn Vãn không có stylist riêng, nên cô được đưa vào phòng trang điểm của chương trình, stylist của chương trình sẽ làm kiểu tóc cho cô. Stylist nhìn cô gái không trang điểm trong gương và hỏi, Vãn Vãn, hôm nay muốn làm kiểu tóc như thế nào? Giang Vãn Vãn không để tâm lắm, chị ơi, em thế nào đều được, chị nghĩ thế nào thì cứ làm cho em thế đó. Stylist rất tán thưởng nhan sắc của Giang Vãn Vãn, cô ấy cho rằng phong cách thường ngày của Giang Vãn Vãn quá đơn điệu, kiểu dáng cũng chưa làm nổi bật những ưu điểm của bản thân. Nếu có một stylist xuất sắc như cô ấy để cải thiện, chắc chắn sẽ tạo ra một Giang Vãn Vãn hoàn toàn mới cho khán giả. Stylist cười tươi đi chọn trang phục cho Giang Vãn Vãn. Khi Giang Vãn Vãn đang trang điểm, follow PD của cô, Hoàng Trừng Tử, đi vào. Chị Vãn Vãn, một lát nữa chị sẽ phát trực tiếp cùng Bạch Lão Sư. Hình thức chủ yếu là trò chuyện giữa bạn bè. Chị xem qua đề cương này, có ý kiến gì thì em sẽ đi nói với đạo diễn Hồ. Hoàng Trừng Tử ngồi cạnh Giang Vãn Vãn, đưa đề cương cho cô. Giang Vãn Vãn nhận lấy, xem qua vài lần, sau đó trả lại cho Hoàng Trừng Tử. Hoàng Trừng Tử giật mình, nghĩ, không lẽ vấn đề lớn lắm? Thôi được, trong đó có vài câu hỏi quả thật khó trả lời. Sau đó cô nghe thấy Giang Vãn Vãn nói, chị xem xong rồi, chị không có ý kiến gì sao? Không có, sau khi làm xong kiểu tóc, stylist hài lòng hỏi Giang Vãn Vãn trong gương. Vãn Vãn, em thấy như vậy được không? Giang Vãn Vãn chớp chớp mắt nhìn vào gương, cảm thấy vừa lạ vừa quen. Stylist đã cho cô một chiếc váy liền thân phong cách hải quân, tóc được tết thành 2B, ý, M để trước ngực. Trang điểm theo phong cách trong trẻo hiện đại, không tập trung vào việc trang điểm mắt, mà làm nổi bật làn da tươi sáng. Cô giống như một chồi non vừa nảy trong vườn hoa, vừa tươi mới vừa non nớt. Giang Vãn Vãn mỉm cười, tạo ra các biểu cảm khác nhau để xác định người trong gương chính là mình. Em thấy rất được. Sau khi hoàn thành phần trang điểm, Giang Vãn Vãn theo Hoàng Trừng Tử rời khỏi phòng làm tóc. Hoàng Trừng Tử dẫn cô ra ngoài. Giang Vãn Vãn dùng tay che ánh sáng chói lọi hỏi, chúng ta không phát trực tiếp trong nhà sao? Hoàng Trừng Tử mở ô che nắng mang theo, che trên đầu Giang Vãn Vãn. Chị Vãn Vãn, gần đây có một nhà hàng nhỏ, chúng ta sẽ phát trực tiếp ở đó. Nhà hàng không xa, đi bộ chỉ mất 7-8 phút. Tưởng tượng là một không gian chật hẹp tối tăm, nhưng khi vào mới phát hiện bên trong rộng rãi và sáng sủa. Đặc biệt là chủ quán đã phá một bức tường phía có ánh sáng mặt trời làm thành cửa sổ kính, kê một hàng bàn ăn cố định cạnh cửa sổ, ngồi ở đó có thể nhìn thẳng ra biển xanh, quả là chỗ ngắm biển lý tưởng. Bạch An đến trước một bước, đã ngồi ở đó, trên bàn có 2 ly nước chanh. Em đến rồi. Bạch An gật đầu chào cô, Giang Vãn Vãn cười đáp lại, ngồi xuống bên cạnh anh. Hôm nay em rất đẹp, Bạch An nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt lấp lánh, tràn đầy chân thành. Cách chương.